Hoàng hậu bá đạo, ta bắt ngươi về đây. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Còn đã cảm thấy khỏe hơn Trương Nguyệt Nhi, nhìn con gầy gò như vậy ta vẫn không an tâm, cảm ơn người đã quan tâm tới con, đã làm người phải lo lắng rồi. Con đã vất vả rồi Từ Hàn. Bà nở nụ cười phúc hậu, hắn cũng mỉm cười theo. Liên Hà thấy vậy lên tiếng. Mẫu hậu, tẩu tẩu thông minh như vậy, hay là cho cô ấy vào Huyền Thiên Tịch học luôn. Ta thấy cho con bé vào đấy cũng được, Hàn Nhi cũng đang học ở đấy, cho vào cũng yên tâm, Nguyệt Nhi cũng cần học hỏi thêm về thần quốc hơn. Tạ mẫu hậu ban ân, nàng nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cáo từ luôn. Thái tử phủ, nàng khoác lên chiếc áo trùm đen rồi bay về phía thành Lộc Hàm. Nàng đi qua các gian hàng bán dược liệu, mua một ít về để chế thất dược nhị đan cho Từ Liên. Lần trước nàng đã nghe Từ Hàn nói về loại đan dược này, chỉ cần ăn vào có thể tăng thêm thể lực và khiến cho cơ thể trở nên mạnh hơn. Nếu người thường uống mà được huấn luyện thì sẽ lên được bạch ngân chiến sĩ, nếu là triệu hồi sư thì có thể tăng thêm 1-2 đẳng cấp, do nó rất khó chế nên ít ai có được. Lần trước nàng được nhị thái tử tặng cho một chiếc lô dược cũng khá tốt. Về đến phủ nàng liền bắt tay vào chế đan dược luôn, kết quả là được 2 viên thất dược nhị đan phẩm và một đống sinh cơ hoàn. Sau khi đưa cho Từ Liên uống thì thấy nàng ta cũng có khí thế lên một chút. Có lẽ ngày mai nàng sẽ cho nha đầu này đi huấn luyện thành bạch ngân chiến sĩ. Cách chương.